tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 95, sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích hợp với chính mình nhưng không nhất định là tốt nhất đâu ạ, cô bị rối nhất là ở chỗ đó. Ông cụ buông tách trà xuống, lại lơ đãng đưa ra gợi ý. Ban giám khảo của các cháu có mấy người, theo thứ tự có thân phận là gì? Điểm thi đấu được tổ chức tại Tây Ung Quốc, đây thực ra là lợi thế lớn nhất của Thanh Nhược, vì bản thân cô thuộc về nơi này và tất nhiên tác phẩm của cô sẽ chạm tới được trái tim của ban giám khảo. Tổng cộng có NAM vị giám khảo, 2 vị tới từ Tây Ung Quốc và 3 vị từ nước ngoài, nói cách khác cô chỉ cần có thêm một sự ủng hộ nữa từ một trong 3 vị giám khảo nêu trên là có thể thuận lợi THA âng cấp. Thanh Nhược từ từ mở to mắt lên, đầu óc trống trải cũng đã thông suốt. Vào ngày thứ hai, sau khi thoát khỏi sự dây dưa từ Dạ Đình Sâm, Thanh Nhược đã sớm đi tới điểm diễn ra cuộc thi. Tê Ong ba người bọn họ, Bella là người ra sân khấu đầu tiên. Tác phẩm của Bella khiến cho mọi người thảo luận sôi nổi, đó là một chiếc váy công chúa trong cung điện thời Trung Cổ kết hợp với phong cách hiện đại, nó vừa mang nét sang trọng quý phái của một nàng công chúa nhưng cũng vừa có chút tối giản sang trọng của hiện đại. Người tiếp theo lên sân khấu là Liz, cô ta dường như đã đọc rất nhiều tư liệu và lấy chủ đề về tương lai, là người đi đầu trong dòng trang phục mang tính thời gian lại vừa mang tính công nghệ cao, chớp mắt một cái đã khiến tất cả các giám khảo đang sôi nổi lại trầm xuống. Những đám mây xanh kết thành đám, những bông hoa nhỏ và những cành cây dịu dàng bay trên không. Thanh Nhược đứng ở rìa sân khấu, trên mặt cô nở một nụ cười tự tin, sau đó, vô tình liếc qua ban giám khảo, nhìn thấy đôi mắt đào hoa của Nghiêm Thanh Minh đang cười cùng với vẻ mặt trầm trầm và mím môi của một người đàn ông khác. Nó dựa theo phong cách thần thoại Gaia, kết hợp giữa cổ kính và hiện đại, làm người mẫu toát lên một luồng khí mạnh mẽ, thể hiện sự toàn vẹn khí chất của cây trúc. Trong thời gian 3 phút cuối cùng để miêu tả thì Thanh Nhược lại lựa chọn để người mẫu nhảy múa một hồi, chiếc váy màu xanh đậm chuyển động khiến cho trong lòng mỗi vị giám khảo đều cảm nhận được sức hút của phong cách cổ trang. Liz mỉm cười và bước tới. Ngài Duy cô giỏi quá. Rồi cô ta nhìn sang Bella bên cạnh, nói tiếp. Bella cũng rất lợi hại nha. Cuối cùng Thanh Nhược cúi đầu khom lưng chào bế mạc, lại cảm giác được ánh mắt như thiêu đốt vẫn dán chặt trên đỉnh đầu của mình. Cô đi ra phòng chờ ở phía sau hậu trường rồi mới thở ra một hơi nặng nề. Trong lòng cô nhảy dựng lên, mơ hồ cảm thấy không thể tin được. Khó trách sáng nay y chịu buông tha cho cô, hóa ra là chạy tới nơi này làm giám khảo. Theo sau, là tới phiên Thanh Nhược, cô đã lựa chọn chủ đề là cây trúc. Trúc gần ao tựa ngọc bích, yên tĩnh cùng khói, cô mới thật sự lợi hại. Thanh Nhược chân thành ngưỡng mộ tầm nhìn của cô ta về tương lai, tác phẩm mạnh mẽ đến nổi truyền cảm hứng cho người khác vậy. Kỳ thật tôi rất CA âm thẳng. Liz nở một nụ cười gượng gạo, cô ta sợ càng về sau thì bản thân lại không thể THA âm cấp được, mà Bella và Ngài Duy lại có rất nhiều tinh lực. Di động trên bàn chợt vang lên, Thanh Nhược nhìn thoáng qua. Chờ tôi một chút, tôi đi nghe điện thoại. Cô đi tới một góc rồi thấp giọng nói. Tê Ưng Bách hả, là anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói nhẹ nhàng lại chậm chạp nhu hòa nhưng lại đối ngược mặt với khuôn mặt trầm trầm của anh. Anh đang ở sân bay. Sân bay nào, ở chỗ này hả? Cô ngạc nhiên hô lên một tiếng. Ừ, anh vừa mới đáp xuống. Tê Ưng Bách, Thanh Nhược do dự một chút nhìn bốn phía rồi nói tiếp. Tâm trạng của anh có phải không được tốt không? Không ngờ anh lại bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài tệ như vậy. Đôi mắt cảnh Tê Ưng Bách lóe lên tia sáng, câu khóe môi lên cười khẽ một tiếng. Không có, anh đang rất vui khi nghĩ tới sắp được gặp em mà. Anh vốn muốn ở lại CSAM sóc cho Hắc Tuyết Cơ nhưng lại vô tình biết được nguyên nhân bị thương của cô ấy là do chính cô ấy làm ra, vì muốn giữ anh lại, thế là trong lòng anh không khỏi bị nghẹn, tức giận và hận đến nỗi có thể bóp chết đối phương. Dưới cơn tức giận, anh dùng tốc độ nhanh nhất lên máy bay tới Tây Ung Quốc. Em đi đón anh, Thanh Nhược nuốt miếng nước bọt. Chờ em nhé, cuộc thi vẫn đang diễn ra và không ai trong số giám khảo có thể đi được, cho nên đúng là thời cơ tốt để cô ra khỏi cửa. Cô không chào hỏi ai hết, cứ lặng lẽ mà chuồn ra khỏi cửa, rồi bắt một chiếc taxi đến sân bay. Nghĩ tới mình sắp được gặp cảnh Tê Ưng Bách rồi khiến tim cô nhảy lên. Thình thịch bồn chồn không yên, vốn tưởng rằng chuyến đi này sẽ suôn sẻ, lại không ngờ rằng cô vừa rời đi thì y đã chạy tới phòng chờ. Y không nhìn thấy ai nên lạnh mặt gọi Liz lại để hỏi. Ngài Duy cô ấy đi đâu rồi? Tôi cũng không rõ, Liz bị thái độ của y dọa sợ. Tôi vừa nãy còn thấy cô ấy, chắc là cô ấy vừa rời đi thôi. Sắc mặt của y trở nên nguy hiểm, khiến cho Liz phải vắt chân lên cổ chạy trốn. Cách chương.